Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, toàn bộ phòng bị cây đuốc chiếu sáng lên một đám người, nối đuôi nhau mà nhập ít nhất 20 nhiều người nào. Mộ Dung Thu Vũ xốc lên chăn liền xoay người xuống giường, đứng ở phòng mà Trung ương lạnh giọng chất vấn. Kia hơn 20 người, tất cả Trinh Lăng trụ, trong đó một người tức giận chất vấn nói. Này như thế nào hạ dược, như thế nào sẽ có người bình yên vô sự. Một người khác vội biện giải nói, lão đại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta hướng nước giếng hạ dược thời điểm các ngươi đều thấy được kia liều thuốc. Đừng nói người chính là tám đầu nghiêu cũng đến cấp lực đảo A, nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía lửa lớn giường đất. Chỉ thấy Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Lê Hàn Hiên, thậm chí là Lê Tiễn, tất cả thơm ngọt nằm trong ổ chăn, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một lột bột, lại nghe kia đầu mục lạnh giọng cười nói. Hừ, không nghĩ tới chúng ta có chuẩn bị mà đến, thế nhưng cũng có thể có cá lọt lưới. Các ngươi ở nước giếng đầu độc, Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ trừng lớn hai mắt tay chân một trận lạnh băng. Những người này nhưng thật ra giàu hoạt thế nhưng ở nước giếng hạ dược. Kể từ đó, bất luận là ăn cái gì, đều sẽ trúng chiêu. Mà nàng có thể bình yên vô sự, là bởi vì ăn trứng luộc. Kia vỏ trứng tất nhiên chặn trong nước dược vật thành phần. Chính thầm nghĩ cái kia đầu mục trên dưới đánh giá vài lần Mộ Dung Thu Vũ, lắc đầu cười nói. Như thế nào, cầu hoàng đế âm hiểm gian trá ăn cái gì phía trước đều sẽ âm thầm thử độc. Nếu tưởng ở hắn ẩm thực chung đầu độc không phải rút dây động rừng sao. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng không lý do thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Vạn hạnh, những người này không có đầu độc, nàng nhíu mày nhìn đối phương, thanh âm bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi hạ, là cái gì dược? Đối phương đầu mục suy cười, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, Mộ Dung Thu Vũ nhún vai cũng đi theo cười, các ngươi nhiều người như vậy, ta một cái chỉ biết tam chân miêu công phu nhược nữ tử, khẳng định trốn không thoát một cái chết thảm kết cục. Nam tử hán đại trượng phu, các ngươi liền không thể làm ta trước khi chết làm minh bạch quỷ sao? Thẩm khi vừa phải trang nhược cũng là một loại đối địch sách lược. Rốt cuộc có một số việc Mộ Dung Thu Vũ đến hỏi trước rõ ràng, mới hảo động thủ giải quyết những người này. Tỷ như, những người này ở nước giếng đầu cái gì độc? Lại tỷ như, là ai phái những người này tới ám sát Lê Tiễn? Giờ này khắc này, Mộ Dung Thu Vũ đã có thể kết luận những người này là có chuẩn bị mà đến ám sát Lê Tiễn. Chỉ là, lệnh nàng cảm thấy khiếp sợ chính là trên đời này ai dám ám sát Lê Tiễn đâu. Tầm thường bách tính cũng hoặc sơn gian thổ phỉ, liền tính đối Lê Tiễn có hiểu lầm, cho rằng hắn là cái hôn quân, cũng đoạn không dám công nhiên hành hung a, lùi một vạn bước nói, mặc dù là dám, làm sao có thể nắm giữ đến Lê Tiễn đám người hồi đế đô tin tức đâu. Mà những người này, chẳng những dám ám sát Lê Tiễn, còn mai phục tại Lê Tiễn hồi đế đô nhất định phải đi qua chi lộ, rõ ràng hơn Lê Tiễn đối ẩm thực cẩn thận trình độ. Thực hiển nhiên, đây là cùng nhau có người ở sau lưng thao túng ám sát, là có dự mưu. Hơn nữa, đối phương thập phần hiểu biết Lê Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, đối phương đầu mục đột nhiên âm trầm trầm cười. Ha ha, hoàng hậu nương nương, như vậy cuống người, có ý tứ sao, nha, thế nhưng còn biết ta thân phận, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt đạm nhiên cười, trong lòng cũng đã lạnh lẽo lên. Nhìn dáng vẻ, đêm nay thế tất muốn đua cái ngươi chết ta sống. Đối phương đầu mục gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, gấp giọng hạ lệnh. Các ngươi đi bám trụ nàng, ta trước làm thịt cẩu hoàng đế lại nói. Giọng nói khó khăn lắm rơi xuống đất, một đám người huy đao hướng Mộ Dung Thu Vũ công tới. Mà kia đầu mục bước đi như bay hướng Lê Tiễn chạy tới. Mộ Dung Thu Vũ bắt một phen ngân châm hướng một đám công lại đây người ném qua đi theo sau phi thân tiến lên ngăn trở kia đầu mục. Kia đầu mục huy đao bổ tới, Mộ Dung Thu Vũ còn chưa có động tác đã bị một con hữu lực bàn tay to hướng sau kéo đi. Nàng cả kinh trên tay vê tam căn ngân châm quay đầu hướng sau nhìn lại. Lại thấy nguyên bản ngủ ở trong ổ chăn Lê Tiễn đã là xoay người dựng lên, đem nàng chặt chẽ hộ trong ngực chung. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ vừa mới mở miệng trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Chạng vạng thời điểm, nàng vựng xe ngựa, Lê Tiễn khăng khăng đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá ăn 3-4 khẩu cơm. Nàng bình yên vô sự, hắn nội lực thâm hậu, 3-4 khẩu cơm xuống bụng càng sẽ không trúng chiêu. Nàng nghĩ thông suốt điểm này, đang muốn cùng Lê Tiễn hợp lực bắt lấy những người này, lại thấy Lê Tiễn đột nhiên đem thanh phong kiếm ném đi ra ngoài. Nhưng thấy thanh phong kiếm kiếm khí như quang toàn phi gian từ kia đầu mục bên tai bay qua. Bá bá bá, quét ngang một vòng nhi chúng ngân châm hắc y nhân. Theo sau, vững vàng phiêu ở giữa không trung, nở rộ lộng lẫy hồng quang, như mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Trong chốc lát, hắc y nhân đầu mục cùng với hơn 20 danh thủ hạ sôi nổi trúng chiêu, không một may mắn thoát khỏi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, kia kêu cái không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ thình lình chừng lớn hai mắt, không thể tin được Thanh Phong kiếm lại là như vậy nghịch thiên, ở trong nháy mắt liền đem thế cục nghịch chuyển như thế hoàn toàn. Kia hắc y nhân đầu mục bị tước rớt một cái lỗ tai, thủ hạ của hắn cũng không hảo đi nơi nào, mỗi người đổ máu. Ai phái các ngươi tới ám sát trẫm? Lê Tiễn thanh âm lạnh lẽo dò hỏi ra tiếng, giống như trong địa ngục đi ra câu hồn sứ giả. Cùng lúc đó, Thanh Phong kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tức giận, phiêu ở giữa không trung phát ra ong ong thanh, dường như Lê Tiễn một động tác xuống dưới, nó là có thể nghe lệnh muốn những người đó mệnh. Kia hắc y nhân đầu mục nhưng thật ra cái tức thời, lập tức một cái thủ thế, xuất lĩnh đông đảo thủ hạ đồng thời quỳ trên mặt đất. Cầu hoàng thượng khai ân, thảo dân nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ, Lê Tiễn vung tay lên, Thanh Phong kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng hắc y nhân đầu mục cánh tay phải hung hăng đâm tới. À, kia hắc y nhân đầu mục kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng ăn ngay nói thật nói. Hồi hoàng thượng lời nói, là Liêu thượng thư, Lê Tiễn biểu tình bất biến, lại hỏi, các ngươi ở giếng đầu thứ gì? Lúc này đây kia hắc y nhân đầu mục học thông minh, không dám có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng trả lời. Hoàng thượng, thảo dân lo lắng ngài có điều phát hiện, cho nên đầu đến giếng bên trong chỉ là đại lượng vô sắc vô vị mông hãn dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra không ngu ngốc. Trên đời này, vô sắc vô vị, thả ngân châm kiểm tra đo lường không ra vấn đề dược vật thiếu chi lại thiếu. Mà tưởng đối phó Lê Tiễn đám người như vậy cao thủ, mông hãn dược loại này hạ tam lạp đồ vật thật đúng là tốt nhất chi tuyển. Lê Tiễn hô nhỏ một tiếng, hồi Thanh Phong kiếm lập tức như là có thể nghe hiểu người ngữ dường như đột nhiên bay trở về đến trong tay hắn. Kia hắc y nhân đầu mục lập tức tạ ơn, tạ hoàng thượng không gờ yêu ta ết chi ân. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, nôn nóng nhìn về phía Lê Tiễn. Nàng tự nhận là người tốt nhưng lại không phải thánh mẫu. Những người này có chuẩn bị mà đến tưởng mưu hại Lê Tiễn đám người tính mạng. Nếu không có nàng buổi chiều say xe buồn nôn cùng Lê Tiễn song song không ăn cơm liền trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này chết liền sẽ là bọn họ. Hơn nữa, bảo đảm là giống như trong đất cải trắng dường như, bị hắc y nhân nhóm vừa thấy một cái chuẩn, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Chỉ là ngẫm lại như vậy kết quả, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đều không thể nhẫn. Nàng tuyệt đối không thể buông tha những người này. Nhân sinh trên đời, bãi ở mỗi người trước mặt lựa chọn rất nhiều. Bất luận là ai, đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá tương ứng đại giới. Nếu những người này lựa chọn đương sát thủ quá vết đao liếm huyết sinh hoạt như vậy, bọn họ phải tiếp thu tùy thời bỏ mạng hậu quả. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ gọi cho phép cai trấn an ánh mắt cho nàng, theo sau đối hắc y nhân đầu mục lạnh giọng cười nói. Ha ha, chấm, khi nào nói qua không gờ yêu ta ết các ngươi. Kia hắc y nhân đầu mục ngẩn ra, ngẩng đầu gian liền nhìn đến Lê Tiễn đáy mắt phát ra ra thị huyết sát ý, hắn dẫn đầu huy đao, lạnh giọng quát. Các huynh đệ tả hữu vừa chết, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Lê Tiễn huy kiếm đón nhận trước trực tiếp phi thân phóng qua hắc y nhân đầu mục. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cho là Lê Tiễn đem hắc y nhân đầu mục để lại cho nàng giải quyết chính mình đi đối phó mặt khác hơn 20 cái hắc y nhân. Lại không ngờ đến, nàng vừa mới tung chân đá qua đi kia hắc y nhân đầu mục liền thật mạnh té ngã trên mặt đất hai mắt kinh ngạc trợn lên. Rõ ràng, đã chết. Ách, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày tiến lên, nương phía trước hắc y nhân ném vào tới cây đuốc ánh sáng nhìn lại, lúc này mới thình lình phát hiện kia hắc y nhân đầu mục cần cổ có một tấc vết kiếm. Đúng vậy, chỉ có ngắn ngủn một tấc vết kiếm phụ cận chảy ra nhợt nhạt huyết. Không biết, sẽ cho rằng chỉ là bị cắt qua một đạo miệng nhỏ. Chính là Mộ Dung Thu Vũ xác định, Lê Tiễn, vừa mới bằng tiểu nhân lề sách trực tiếp cắt đứt đối phương cổ động mạch. Này, đến là như thế nào kinh người thân thủ. Trình lăng gian, từng trận tiếng kêu thảm thiết đất bằng dựng lên. Lại ngẩng đầu, lại thấy Lê Tiễn hắc y nhân tất cả ngã xuống đất, chỉ có Lê Tiễn một người cầm hồng quang lập lòe Thanh Phong kiếm lập với phòng mà trung ương. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm kinh ngạc cảm thán, bị Lê Tiễn tốc chiến tốc thắng quyết đoán thuyết phục. Hai mươi mấy người, hắn không cần tốn nhiều sức, chỉ khoảng nửa khắc nhẹ nhàng chém gờ yêu tà ết. Nếu là nàng tự mình ra trận, những người này cũng đừng nghĩ có sống. Nhưng là song quyền khó địch bốn tay, huống chi là đối kháng gần 50 chỉ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không dám bảo đảm, sẽ không xuất hiện bị hắc y nhân đánh lén chém gờ yêu tà ết Lê Diễm đám người tình huống. Rốt cuộc Lê Diễm đám người hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, vô pháp tránh cập nguy hiểm. Hắc y nhân muốn gợi yêu tà ết bọn họ kia thật là khó lòng phòng bị, dựa nàng ngăn cản trụ chỉ sợ khó như lên trời. Thu Vũ chính là dọa tới rồi. Lê Tiễn chém gợi yêu tà ết sở hữu hắc y nhân sau, một quay đầu, liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chừng lớn hai mắt nhìn hắn bộ dáng, nhất thời cho rằng chính mình đem nàng sợ hãi. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, đi nhanh tiến lên chụp Lê Tiễn một chút khoa trương hô. Lê Tiễn, ngươi võ công như vậy cường, dưới bầu trời này bao nhiêu người ra ngựa cũng không thể là đối thủ của ngươi a. Nghe vậy, Lê Tiễn đáy mắt hiện lên một mặt khác thường chi sắc. Võ công lại cao, nếu không thể bảo vệ bên người người, lại có tác dụng gì? Hắn cô đơn nói như vậy một câu, ngữ điệu thực nhẹ cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Bất quá, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là nghe rõ ràng. Ngực Mạc Danh run một chút, cảm thấy, Lê Tiễn lời này là ở chỉ nàng ra ngoài ý muốn sự tình. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trầm mặc nhìn lẫn nhau thẳng đến. Không xong, cháy rồi. Mộ Dung Thu Vũ ngửi được một cổ đồ vật thiêu hương vị, lập tức kinh hô ra tiếng. Lê Tiễn cũng hoàn hồn, lại thấy phía trước hắc y nhân nhóm ném vào tới cây đuốc dẫn đốt phòng nội tủ quần áo. Mộ Dung Thu Vũ xông lên trước đối với tủ quần áo một trận chụp đánh. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, chạy vội tới góc tường đem một đồng bồn thủy bát qua đi. Khụ khụ, khụ khụ khụ, hỏa đột nhiên bị dập tắt, xương khói lượn lờ thập phần sặc người. Lê Tiễn ném xuống đồng bồn, thúc giục Mộ Dung Thu Vũ đem người hướng ra ngoài mang. Người mang theo Tiêu Tiêu, lão bát cùng Hiên Nhi ta đến mang. Hai người đem Lê Diễm ba người ôm đến trong viện sau, Lê Tiễn liền đi bên cạnh giếng đánh một xô nước, không khỏi phân trần đối với ba người tưới qua đi, Mộ Dung Thu Vũ có tâm ngăn cản đều ngăn cản không được. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, nương ánh trăng nhìn về phía bị tưới thành gà rớt vào nồi canh Lê Hàn Hiên. Nàng chỉ nghĩ hỏi một câu, Lê Tiễn, Hiên Nhi hắn không phải ta cùng ngươi thân sinh đi cách chương.